Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 305, trên thuyền mật đảo. Ta cùng Hoa Man tại nho nhỏ trong khoang thuyền lục soát nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được cái gọi là mật đảo. Kim Mãn Sơn gia hỏa này chơi mật đảo hẳn là có một tay. Lần trước bãi đỗ xe cũ nát xe jeep đầu kia thông đảo. Nếu không phải đại nhãn tặc sớm tiết lộ cho chúng ta chỗ lối vào, coi như muốn tìm đều tìm không ra tới. Thế nhưng là, buồng nhỏ trên tàu dù sao không phải bãi đỗ xe. Trong này tích hữu hạn, nếu như không có mật đảo, như vậy thì không sẽ phái trọng binh trấn giữ. Nếu có mật đảo, xó xỉnh hai ta đều lật ra mấy lần, không thể nào liền chút manh mối đều không có. Ta ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Mật đạo lối vào bình thường đều thiết kế đang nhìn giống như hợp lý nhưng không hợp lý địa phương. Trong khoang thuyền loại địa phương này còn có mấy cái đâu. Ta đưa ánh mắt tìm đến phía điều khiển đài đồng hồ đo. Không sai, đồng hồ đo phía trên lóe lên hồng sắc cùng lục sắc các loại sổ tự. Mà lại sổ tự cũng không ngừng biến hóa. Nhưng trong này lại không người chăm sóc. Chẳng lẽ đối một đầu thuyền tới nói, hành xử số liệu thật không dùng được, không người quan tâm sao? Hoa Man đã sớm bắt đầu nôn nóng, nếu không phải bên ngoài tiếng nước hoa hoa tác hưởng, nàng đoán chừng đã sớm đem buồng nhỏ trên tàu đập cho nát bét. Ta nhìn chằm chằm những cái kia sổ tự, phát hiện biến hóa của bọn nó 10 phần có quy luật. Tỉ như hàng thứ nhất liệt sổ tự. Trên cơ bản cách mỗi 3 giây biến một lần, hết thảy chỉ có 10 tổ số liệu, bọn chúng tuần hoàn đi tới đi lui, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật rất có quy luật, loại này cho vặt lừa gạt một chút người khác còn chưa tính. Còn có thể giấu giếm được ta loại này máy thu hình ký ức. Ta cười đi qua, tại đồng hồ đo bên trên sờ soạng một vòng, rốt cuộc tìm được một cái kẹt chụp. Dùng sức nhấn một cái, toàn bộ khay mặt ứng thanh mà ra, liền thấy bên trong lộ ra một cái mật mã khóa tới. Hoa Man cũng cao hứng chạy tới, nàng nhìn xem mật mã khóa, lại nhìn xem ta, ý kia phảng phất tại nói, có thể tới cứng sao? Ta phất phất tay, Hoa Man dùng tay ngăn chặn tự mình lỗ tai, nàng làm như vậy đại khái là không muốn nghe đến tiếng nước. Nàng cắn răng ra sức nhất cước, chỉ nghe oanh một tiếng, có thể là bởi vì trên thuyền tâm phiền ý loạn, Hoa Man căn bản vô pháp khống chế tự mình lực lượng, cho nên nàng kia nhất cước đơn giản tựa như đạn pháo, không riêng đem đồng hồ đo sau cửa sát, liền ngay cả toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều bị đạp lõm. Ta cùng nàng lòng bàn chân không còn, cũng tay trong tay lăn xuống dưới, đáy thuyền dưới không những không hắc, ngược lại một mảnh quang minh. Ta đang muốn đứng dậy, chợt nghe ba ba hai tiếng, súng, người phía dưới có tay súng. Ta vội vàng đem gấp muốn đứng lên Hoa Man đè xuống. Nhân thể hướng cùng một chỗ hướng sắt lá sau lăn một vòng. Chỉ gặp hai phát viên đạn sượt qua người. Chính hảo đánh vào vừa mới sắt lá khoang thuyền ngọn nguồn, tràn ra đóa đóa tia lửa. Đây là vật gì? Hoa Man cũng lấy làm kinh hãi. Súng a, viên đạn, trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Nhân loại kỳ kỹ dâm xảo á. Bất quá thứ này thế nhưng là thực sự, một súng là có thể đem người xuyên thấu, mà lại trải qua thân thể thời điểm sẽ còn bạo tạc, đem ngũ tạng lục phủ trực tiếp nổ bay. Ai ra, loài người không nổi a. Hoa Man nói xong câu đó, trực tiếp liền hướng phía trước đầu phóng đi. Cũng liền ở trong chớp mắt, trong khoang thuyền liền yên tĩnh trở lại. Làm xong, nàng quay đầu hướng ta hô. Ta không hiểu ra sao, bởi vì rõ ràng đây là tại trên thuyền. Đáng sợ nước Hoa Man làm sao lại khôi phục công lực rồi. Nàng đại khái cũng đoán được ta tâm tư, tiếng cười cười nói, này đến dưới là phong bế, bốn phía đều không nhìn thấy nước, cũng không cảm giác được tiếng nước, cho nên ta liền không sợ hãi chút nào. Ta xem một chút nằm trên đất hai cái thủy thủ, một cái trong đó nắm trong tay ở một bả súng lục. Ta nhặt lên súng đến, dùng sức đạp hắn bụng dưới nhất cước. Hắn hét thảm một tiếng, đau đến ôm bụng tỉnh lại. Kim Mãn Sơn đâu? Ta hỏi, hắn nói không ra lời, chỉ là đưa tay chỉ xa xa khoang, sau đó duỗi ra bốn cái ngón tay, bốn cái, tận cùng bên trong nhất. Ta đại khái hiểu hắn ý tứ, nguyên lai cái này thuyền chở cát khoang thuyền ngọn nguồn bị ngăn cách trở thành mấy cái khoang, mà Kim Mãn Sơn liền giấu ở tận cùng bên trong nhất một cái. Hoa Man nhìn xem ta, trực tiếp lại là một cái thủ đao, đem cái kia thủy thủ một lần nữa bổ ngất đi. Mượn phía dưới đèn điện mờ nhạt ánh sáng, ta nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu cuối cùng lại là một cái cửa sắt. Nếu có bốn cái khoang, vậy chúng ta cùng Kim Mãn Sơn còn cách ba cái cửa sắt. Hiện tại mật đạo cửa vào cùng thứ nhất khoang náo ra như thế đại động tĩnh, người ở bên trong khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Ta đem tình huống theo Hoa Man giải thích một chút. Nàng nhìn ta, làm sao bây giờ? Nàng hỏi, ngươi đá văng cái này cửa sắt. Ta hướng bên trong xạ kích, xác nhận bọn hắn vị trí, sau đó lại tiến công. Như thế nào? Nàng lắc đầu, quá chậm, cái kia còn có thể làm gì? Ta hỏi lại nàng, ngươi tránh ra. Hoa Man lui lại hai bước, ngươi làm gì? Nói nhảm, không phải đem cửa đá bay sao? Ta đang muốn cảnh cáo nàng kiềm chế một chút, chỉ gặp nàng đột nhiên ra tốc, sau đó giống nhất mai mặc địa đạn đạo giống như bay ra ngoài. Tùy theo chính là liên tiếp tiếng nổ tung, toàn bộ thuyền chở cát như là trong cuồng phong lá rụng giống nhau đong đưa. Vụn sắt cùng tạp vật tại khoang thuyền nội loạn bay lên. Ta vội vàng đưa tay che mắt, tiếng nổ tung im bặt mà dừng. Sau đó chính là một mảnh lốp bốp âm thanh, có cái gì rơi xuống đất, cũng có mạch điện nở hoa. Ta tập trung nhìn vào, chỉ gặp cửa khoang nơi đó đã bị Hoa Man đâm vào một cái động lớn. Không chỉ riêng này cái cửa khoang, liên tiếp ba cái cửa khoang đều bị đụng thấu. Nhìn bộ dạng này, Hoa Man khẳng định là thẳng vào hang hồ, đã đến Kim Mãn Sơn chỗ ẩn thân, lúc này không xong. Chờ đến khi nào? Ta vội vàng một tay cầm súng lục tay súng ra sức nhảy vào hai khoang thuyền. Mới vừa vào cửa nhìn thấy hai cái thủ vệ đã bị đụng bay nằm tại đối diện trên vách khoang, miệng mũi đổ máu, xem ra bọn hắn lúc đầu muốn tránh ở sau cửa, chờ thời đánh lén, không nghĩ tới đối diện lại có chung kết vũ khí, gân trên người xương đều bị va nát cái, ba khoang thuyền cũng là như thế. Chỉ bất quá một cái khác thủ vệ bị thương không nặng, vẫn muốn từ khoang thuyền ngọn nguồn rằng co. Ta tiến lên hướng hắn cái cằm bay lên nhất cước, hắn kêu thảm thiết một tiếng cũng ngất đi. Ta xông vào bốn khoang thuyền, chỉ gặp Hoa Man đang dùng cánh tay kẹp lấy một cái gân cốt cường tráng người, hướng đối diện bốn cái cầm trong tay vũ khí tay chân hô hào, đừng nhúc nhích. Lại cử động lão đại các ngươi liền mất mạng. Hoa Man hẳn là sẽ không nhận lầm người. Trong tay nàng người hẳn là Kim Mãn Sơn không thể nghi ngờ. Ta thấy thế, cũng từ phía sau lưng giơ súng đối bốn người kia hô. Đừng nhúc nhích, thả tay xuống bên trong đồ vật. Bốn người chấn kinh, nhìn lại, đại khái cảm thấy chỉ có ta một người. Thế là một người nhìn xem Hoa Man. Mặt khác ba người nhao nhao dùng súng chỉ vào người của ta. Đang lo không con tin đâu. Không nghĩ tới còn có người đưa tới cửa. Một cái mặt thẹo cười gằn nói với ta. Ngươi cầm súng làm gì? Nổ súng a! Ngươi đánh chết chúng ta một cái. Hai người kia đánh chết ngươi. Không phải rất công. Mặt thẹo vừa mới nói nửa câu, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất có đồ vật gì bay thẳng đi qua. Ba, nện vào trên đầu của hắn. Hắn lung lay nhoáng một cái, giống khối đống bùn nhão giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phản thiên, còn muốn uy hiếp chúng ta chủ nhà. Hoa Man lớn tiếng hô hào, còn cần mũi chân không ngừng đá chạm đất trên bảng sắt lá mảnh vụn nói. Tới, ta nhìn các ngươi viên đạn nhanh, hay là cô nãi nãi đi đứng nhanh. Nàng kể xong câu này, hướng dưới lòng bàn chân một cái trống không mì ăn liền thùng đá mạnh nhất cước. Trong chớp mắt chỉ gặp mặt thùng từ chúng ta trước mắt bay qua. Sau đó bành một tiếng, thế mà đem thật dày vách khoang mặc vào sáng loáng lỗ thùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.